Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, phần 436. Hàn Vũ tại chỗ đứng một hồi lâu, đều sắp khiến cho Thanh Nhã Tiểu Lâu Bảo Tiêu chú ý. Mới xoay người rời đi, An Mỹ, ta lại làm ngươi hưởng thụ một đoạn thời gian sinh hoạt. Chờ ta trở lại. Chờ ta lại một lần trở về lúc sau, ta nhất định phải làm ngươi trả giá ứng có đại giới, ngươi thật sự cho rằng ngươi lừa gạt quá trêu đùa quá nam nhân. Mỗi một cái đều sẽ bắt ngươi không có biện pháp sao? Hàn Vũ kỳ thật là biết đến, Đường Minh còn ở hận chính mình, hắn sẽ lưu lạc đến bây giờ như vậy có lẽ trong đó cũng còn có Đường Minh bút tích. Rốt cuộc ở này đó sự tình phát sinh thời điểm Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người là ở thủ đô. Căn cứ, nhưng hắn kỳ thật cũng biết, An Mỹ cùng Đường Minh bọn họ khẳng định không quan hệ. Bởi vì An Mỹ đến bây giờ đều còn ở Thanh Nhã Tiểu Lâu tìm kim chủ. Nói cách khác phía trước tới câu dẫn hắn đối phó Đường Thành Tuấn chính là bởi vì tư. Tâm siêu chính mình cũng không có nhịn xuống lại bị An Mỹ nhu mỹ một mặt cấp lừa gạt. Cho nên hiện tại mới có thể biến thành như bây giờ. Cho nên hắn vẫn là tự làm bậy không thể sống, chỉ cần có thể khôi phục, hắn liền tính là cấp Đường Minh quỳ xuống nhận sai, dập đầu xin tha cũng không có vấn đề gì. Nhưng là hắn cũng biết, liền tính chính mình là như thế này tưởng cũng vô dụng. Bởi vì hắn có hay không cơ hội này tái kiến Đường Minh đều là vấn đề. Bất quá hắn nhưng thật ra biết bên kia bởi vì gieo trồng diện tích vẫn luôn ở mở rộng vấn đề. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ thiếu người, cho nên nếu là có cơ hội nói hắn vẫn là có. Thể ở một lần qua đi nhận lời mời, cũng không biết lúc này đây có thể hay không nhận lời mời qua đi. Hy vọng có thể đi, nếu là có thể nói. Hắn nhất định phải, An Mỹ một chút cũng không biết chuyện này. Bất quá hiện tại nàng khả năng liền tính là đã biết cũng sẽ không thế nào đi. Trước kia nghĩ như vậy thậm chí ở nàng trước mặt liền nói như vậy tàn nhẫn lời nói nam nhân nữ nhân. Nhiều đi, còn có nữ nhân chỉ vào nàng cái mũi mắng nàng sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục. Nhưng là này lại có thể như thế nào? Kia đều là đã chết về sau sự tình. Nàng sở cầu được đến chính là tồn tại thời điểm quá đến hảo. Như bây giờ nàng liền cảm thấy phi thường hảo, Đường Thành Tuấn hiện tại cũng không tính toán thế nào. Nếu Thường Thanh không thích hắn, liền tính, không thích hắn, cũng có 50 vạn, 50, năm, ta phi, Đường Thành Tuấn đứng ở trong phòng tắm nhìn trong gương chính mình. Hắn có khả năng nhìn đến đều là tịnh nhanh thần sắc. Cùng nguyên bản chính mình thật là một chút đều không giống. Nếu là ở địa phương khác nhìn đến như vậy mặt nói. Đường Thành Tuấn khẳng định sẽ nhận không ra kỳ thật là chính mình đi. Hắn dùng run rẩy đôi tay vuốt ve trong gương chính mình. Ta thật sự như vậy khó coi sao? Được đến một lần liền chán ngấy sao? Ta liền như vậy không trải qua dùng sao? Vì cái gì không hảo hảo đối đãi ta? Nếu đem ta bẻ cong, vì cái gì không hảo hảo đối đãi ta, liền tính là đương một cái tình nhân dưỡng ở bên ngoài đều không được sao? Thường xuyên đến xem ta thì tốt rồi, yêu cầu của ta có như vậy cao sao? Đường Thành Tuấn ngón tay bắt lấy gương phát ra chói tai thanh âm. Bất quá cũng may hắn ý thức được hiện tại là hơn phân nửa đêm không thể đánh thức ba mẹ ngủ. Hơn nữa bị phát hiện hắn như vậy không thích hợp nói. Rất có thể sẽ bị cảm thấy được dị thường, hắn một chút đều không nghĩ làm cha mẹ biết chính mình đã. Vô pháp lại tiếp thu nữ nhân, về sau mặc kệ là gặp được ai phỏng chừng đều sẽ lấy đối phương cùng Thường Thanh làm đối lập. Ở chênh lệch lớn như vậy dưới tình huống, Đường Thành Tuấn phỏng chừng liền chướng mắt bất luận kẻ nào, hắn phát xong điên trở lại chính mình. Phòng ngủ. Sắc mặt bình tĩnh thật giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá dường như, Hàn Vũ ở ban đầu tuyên. Bố thông báo tuyển dụng tin tức địa phương ngồi xổm vài thiên cuối cùng là tìm được rồi tiểu căn cứ. Tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức, trước tiên liền đi lên báo danh, hiện tại có thể là đối như vậy chiêu công tin tức đều phi thường quen thuộc cho nên tới nơi này báo. Danh trên cơ bản đều là xanh sao vàng vọt, dưỡng trắng trắng trên cơ bản đều là ở chỗ này có thực tốt ổn định công tác. Cho nên sẽ không tới nơi này thông báo tuyển dụng, giống Hàn Vũ như vậy còn rất rắn chắc tuổi trẻ đích xác thật là rất thiếu, vừa mới bắt đầu bọn họ. Còn rất vui vẻ, nhưng là phát hiện Hàn Vũ là đã từng bị dịch quân từ nhỏ căn cứ lui về tới lúc sau liền trần chờ. Người như vậy còn có thể lại đưa trở về sao? Hàn Vũ xem bọn họ sắc mặt có chút không thích hợp liền biết chính mình hẳn là muốn giải thích một chút, các vị xin nghe ta nói. Ta kỳ thật là bởi vì bị một nữ nhân cấp lừa sở hữu tích phân. Cho nên đi tìm nàng muốn hồi tích phân. Chỉ là lúc ấy quá xúc động, cho nên mới sẽ, nhưng là ta thật sự cái gì cũng chưa làm, ta chỉ là bị liên lụy, không phải, kỳ thật dư lại những người đó mới là bị liên lụy. Trừ bỏ An Mỹ cùng Đường Kiến Sơn một nhà ở ngoài người đều là bị liên lụy, mấy cái phụ trách không? Báo tuyển dụng nhân viên công tác không biết phải làm sao bây giờ? Liên tính là như vậy, Hàn Vũ, đúng rồi. Kỳ thật các ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều. Các ngươi chỉ là phụ trách tuyển nhận phù hợp yêu cầu công nhân mà thôi. Đã từng có phải hay không bị lui về tới kỳ thật này cũng không về các ngươi quản không phải sao? Ta biết gần nhất tiểu căn cứ bên kia gieo trồng khu thập phần thiếu người. Ta như vậy không phải vừa lúc sao? Nói cũng là, dù sao chính là đi làm ruộng, chính là muốn lớn lên tráng. Hơn nữa phía trước còn ở nơi đó đã làm, thượng thủ cũng mau, hơn nữa bị lui về một lần, nghĩ đến cũng sẽ không tái phạm sai lầm, cũng sẽ thực nghe lời, nói như vậy. Vậy được rồi, đến lúc đó ngươi liền đi theo cùng đi, chỉ là, ngươi có phải hay không còn sẽ bị lui về tới ta đây cũng không biết. Đến lúc đó bị gấp trở về cũng không nên tìm ta khóc lóc kể lể, Hàn Vũ trong lòng mừng như điên. Trên mặt lại mang theo mỉm cười cảm tạ bọn họ, đa tạ hai vị, tác giả nhàn thoại, Moa Moa, 12, 271D3/393.9% chương 451 Hàn Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đạt thành mục đích liền hảo, hơn nữa, cũng may thuyết phục bọn họ không phải thực khó khăn, kỳ thật đây cũng là bởi vì đều đến bây giờ tình trạng này. Đã không có nhiều ít phù hợp yêu cầu người tới nhận lời mời. Đương nhiên tới người vẫn là rất nhiều, bọn họ chỉ có thể ở vóc dáng thấp bên trong chọn cao vóc. Dáng, Hàn Vũ hít sâu một hơi, tính toán rời đi phía trước đi tìm Lưu Oánh Oánh trò chuyện. Rốt cuộc lúc này đây đi tiểu căn cứ lúc sau hắn khả năng muốn vài tháng thậm chí là 1-2 năm sẽ không trở về. Chờ đến trở về lúc sau liền sẽ tìm An Mỹ báo thù, hơn nữa hắn. Cùng Lưu Oánh Oánh chi gian giống như cũng là không còn có khả năng mới đúng, Hàn Vũ tìm được rồi ban. Đầu Lưu Oánh Oánh thuê trụ phòng ốc, nhưng là phát hiện nơi đó đã thay đổi người ở cái kia. Xin đợi một chút, ta muốn hỏi một chút phía trước thuê ở nơi này một nữ hài tử. Kêu Lưu Oánh Oánh, người biết không? Bị gọi lại chính là một cái đại khái hơn 30 tuổi nam nhân. À, cái gì, ta không biết, ta trụ tiến vào thời điểm kia nhà ở là sạch sẽ đã bị thu thập quá. Ngượng ngùng à không, Hàn Vũ lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì, cảm ơn ngươi, nếu nói như vậy vậy đi hỏi một chút phụ trách ở chỗ này ký lục cùng thu thuê cái kia. Cụ ông Hảo. Phía trước ở chỗ này nằm vùng thời điểm không thiếu cùng hắn lôi kéo làm quen. Quan hệ còn tính không tồi, hắn tìm được vị kia cụ ông. Cụ ông tựa hồ còn nhận thức hắn. Tiểu tử ngươi đều đã lâu không có tới tìm ta nói chuyện phía mơ siêu, Hàn Vũ vì tỏ vẻ thành ý còn. Mua nhất tiện nghi một lọ rượu, bất quá liền tính là nhất tiện nghi cũng muốn 100 tích phân. Khoảng thời gian trước bị một cái kẻ điên dùng dao nhỏ cấp bị thương. Ở bệnh viện đãi một đoạn thời gian, liền không có tới tìm ngài nói chuyện phía mơ siêu cụ ông uống tiểu rượu. Tuy rằng là nhất tiện nghi, nhưng rượu chính là rượu a, chỉ cần có liền không tồi. Gì, thật vậy chăng, vậy ngươi thật là quá xui xẻo. hiện tại không có việc gì đi. Hàn Vũ, không có việc gì, không có việc gì. Ta đã hảo xuất viện. Chính là, có chuyện muốn cho ngài hỗ trợ, cụ ông nhìn nhìn này bình rượu. Người nói, Hàn Vũ, trước kia ta không phải thường xuyên tới nơi này sao? Chính là vì tìm ta cái kia đã chia tay bạn gái cũ. Ta biết lúc trước là ta sai, là ta bị ma quỷ ám ảnh, nhưng là ta biết sai rồi. Muốn vãn hồi nàng, chỉ là nàng vẫn luôn đều không quá muốn nhìn đến ta, lúc này đây bị thương nằm viện ta liền không? Có lại đến, xuất viện lúc sau suy nghĩ rất nhiều, liền nghĩ lại đến nhìn xem nàng. Về sau ta liền phải đi tiểu căn cứ bên kia công tác. Chỉ sợ không còn có cơ hội gặp mặt, muốn đảm đương mặt chúc phúc nàng mà thôi, cụ ông thở dài một hơi. Nguyên lai là như thế này à. Vậy ngươi thật là đã tới chậm, ngươi cái kia bạn gái cũ kêu Lưu Oánh Oánh. Ta biết, nàng lời nói, đại khái ở phía trước trận liền thoái tô rời đi, là nàng tân bạn trai mang theo nàng đi. Còn gọi xe vận tải cho nàng chuyển nhà, nghe nói là muốn dọn đến cao cấp tiểu khu bên kia đi. Về sau chính là muốn hưởng phúc mệnh, Hàn Vũ trước tiên sẽ biết cái kia tiểu khu là cái nào tiểu khu. Bởi vì hắn phía trước theo dõi Lưu Oánh Oánh đi qua một lần. Chính là nàng tân bạn trai tiểu khu, nếu là nơi đó nói, thật đúng là không phải hắn có thể tùy tiện đi địa phương, tính. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hắn vẫn là từ bỏ tính, Hàn Vũ, nguyên lai là như thế này à. Hắn cầm lấy chén rượu một ngụm buồn, xem cụ ông đau lòng muốn chết, này một bát lớn rượu liền như vậy uống xong rồi. Người trẻ tuổi chính là lãng phí, không biết tinh tế phẩm vị, tốt xấu Hàn Vũ cũng biết này bình rượu là lấy tới tặng người. Không có lại đào, đại gia, ta đây liền đi trước. Hiện tại còn phải đi về thu thập một chút đồ vật. Chờ ngày mai buổi sáng liền phải đi tiểu căn cứ bên kia công tác, hy vọng dịch quân nhìn đến hắn. Lúc sau không cần đem hắn đuổi đi, cụ ông xua xua tay. Vậy ngươi đi thôi, chúc ngươi về sau có ngày lành quá, Đường Minh nhưng thật ra không biết Hàn Vũ liền phải tới tiểu. Căn cứ, lại còn có thông qua sàng chọn. Đương ngày hôm sau trạng vạng dịch quân nhìn đến cái này hình bóng quen thuộc thời điểm đều có điểm. Ngoài ý muốn, Hàn Vũ cư nhiên lại tới nữa. Hắn làm người mang theo mặt khác tân nhân đi trước tham quan một chút. Hơn nữa phân phối hảo phòng, chờ ngày mai chính thức khởi công. Để lại Hàn Vũ, ta nhớ rõ ngươi là Hàn Vũ, ngươi hiện tại lại tới tiểu căn cứ. Hàn Vũ vừa rồi đơn giản xem xét một chút. Tiểu căn cứ ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này thật sự biến hóa rất đại. Đều xây dựng thêm thật nhiều. Ở bên cạnh địa phương còn ở xây dựng thêm. Liền cửa hàng đều có thật nhiều. Không chỉ là một nhà siêu thị, ban đầu kia ra siêu thị diện tích là trước đây gấp 2. Lại còn có nhiều rất nhiều nhà ăn. Cùng tiểu điếm mơ siêu, đúng vậy. Dễ đội trường. Ta bảo đảm lúc này đây khẳng định sẽ không xuất hiện sự tình trước kia. Nhất định an tâm công tác, điểm này dịch quân nhưng thật ra tin tưởng. Nhưng vấn đề là Đường Minh bên kia không biết có phải hay không sẽ đáp ứng Hàn Vũ lưu lại nơi này. Phảng phất là biết dịch quân đang lo lắng cái gì dường như. Hắn nói, nếu là có thể nói, ta muốn gặp Đường Minh. Trước kia ta xác thật là làm rất nhiều thực xin lỗi chuyện của hắn. Nếu là có thể nói, ta muốn giáp mặt cùng hắn xin lỗi. Thuận tiện chúc phúc hắn một chút. Minh nhận thức thật lâu. Đến bây giờ đều không có nói điểm chúc phúc nói. Dịch quân cảm thấy có điểm kinh tủng. Tuy nói không biết Hàn Vũ trước kia rốt cuộc cụ thể làm cái gì. Nhưng đại khái vẫn là biết một chút người xác định sao. Kỳ thật nếu có thể giảm bớt một chút nói, dịch quân đảo cũng mừng rỡ đi nhắc lên, Hàn Vũ nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, ta đã đầy đủ nhận thức đến ta trước kia sai lầm. Hiện tại nhất định phải mau chóng sửa đúng thay đổi mới được, tuy nói kỳ thật là vì lưu lại nơi này. Bắt lấy trở thành biến dị người cơ hội, nhưng xin lỗi vẫn là muốn đi, đến bây giờ đều còn cảm thấy chính mình không sai nói. hắn chính là thật sự nhân cha bổn cha, Dịch Quân xem hắn ánh mắt cùng thần sắc đều phi thường nghiêm. Tốt, cùng phía trước ở chỗ này thời điểm kia trạng thái nhưng thật ra không đến so. Nếu nói như vậy ta nhưng thật ra có thể cho ngươi đi nhắc lên. Nhưng là Đường Minh đến cuối cùng có thể hay không gặp ngươi? Ta cũng không biết, ở được đến hắn trả lời phía trước ngươi liền trước ngốc tại trong phòng của mình. Đến lầu năm cuối cùng một phòng đi, đây là nơi đó chìa khóa. Hết chương.